Cố Hề Hề chỉ lắc đầu mà không nói gì, vì bản thân cô cũng không thể hiểu được. Nhược Na đã liên lụy đến cậu. Cố Hề Hề nhẹ nhàng nói. Thời gian sắp tới, tâm tình của Doãn Tư Thần sẽ trở nên rất tệ, mà cậu còn phải thường xuyên làm việc với anh ấy, nên có thể sẽ ảnh hưởng. Thật xin lỗi. Mộc Nhược Na lắc đầu thở dài. Nhìn hai người như vậy, tôi cũng không dám nghĩ đến chuyện yêu đương. Đúng là quá mệt mỏi. Cố Hề Hề rưng rưng mà cười. Chỉ là nụ cười này quá đau khổ, cũng quá bi thương. Cố gắng điều chỉnh tâm trạng của mình, sau đó Cố Hề Hề mới cùng Mộc Nhược Na quay lại sảnh nhà chính. Khi cô trở vào thì được báo là Doãn Tư Thần đã rời khỏi. Nhưng các món quà anh mang đến thì vẫn còn ở đây. Thậm chí Tiểu A còn nhờ người chuyển lời Doãn Tư Thần để lại cho Cố Hề Hề một thẻ tín dụng. Thẻ này sẽ đều đặn định kỳ, nhận vào một số tiền nhất định. Cô có thể dùng để chăm sóc bản thân mình. Khi nghe được lời nhắn này, Cố Hề Hề cảm thấy đáy lòng mình chua xót. Doãn Tư Thần, anh hà tất phải làm như vậy? Sự kiện Vân Gia nhận nghĩa nữ đã lan truyền khắp thành phố Ca. Mọi người đều xôn xao bàn tán. Rất nhiều người từng gặp qua Vân Nặc, đến khi nhìn thấy Cố Hề Hề thì câu đầu tiên thốt lên là Nặc Nặc, cô đã trở về. Mọi người đều đồng tình với việc Vân Gia nhận Cố Hề Hề làm nghĩa nữ, bởi vì bản thân họ nếu vô tình gặp được người con gái có dung nhan giống như đứa con gái yêu đã khuất, họ cũng sẽ sống chết muốn nhận người con gái đó làm nghĩa nữ để chăm sóc, yêu thương. Tất cả cũng do Cố Hề Hề và Vân Nặc đúng là quá giống nhau. Đặc biệt là đôi mắt thanh lãnh nhưng lại réo rắt một nỗi u hoài. Quả thật là giống nhau như đúc. Mà cùng với tin tức Vân Gia nhận nghĩa nữ, còn có một tin chấn động nổi trội không kém. Đó là Tổng Giám đốc Tập đoàn Doãn Thị, Doãn Tư Thần đã tái hợp với mối tình đầu. Cố Hề Hề, nghĩa nữ của Vân Gia, thân là phu nhân của Tổng Giám đốc nhưng lại không hề lên tiếng hay tỏ thái độ gì. Kết quả là toàn bộ dư luận ở thành phố Ca xôn xao tò mò mà nhìn vào mối quan hệ rối rắm này. Đã 3 ngày liên tiếp, Cố Hề Hề đều ở Vân Gia, không ra ngoài nửa bước. Thái độ Doãn Tư Thần thì ngược lại. Anh thậm chí còn dẫn theo Nhiễm Tịch Phi đến tất cả các buổi tiệc xã giao. Mọi người đều thương cảm cho Cố Hề Hề. Cô thân là người vợ, được chính thức cưới hỏi của Tổng Giám đốc Tập đoàn Doãn Thị, mà giờ lại không bằng một kẻ thứ ba. Đã 3 ngày không hề có một sự thay đổi nào trên trang Weibo cá nhân của Cố Hề Hề. Doãn Tư Thần thường xuyên đem trang Weibo của cô, mỗi ngày đều nhìn vào mà hy vọng, mong cô sẽ đăng một tin gì đó, có vẻ như là đang để ý đến anh. Nhưng vẫn không có. Bên ngoài bỗng vang lên tiếng gõ cửa. Doãn Tư Thần lúc này buộc phải tắt đi ứng dụng Weibo, dù vẻ mặt của anh hoàn toàn không cam lòng. Nhiễm Tịch Vi mặc một bộ lễ phục xinh đẹp, bộ dáng nũng nịu. Tư Thần, không phải tối nay chúng ta phải dự một bữa tiệc sao? Cũng nên xuất phát thôi. Doãn Tư Thần yên lặng gật đầu. Anh vốn dĩ không muốn tham gia tiệc tùng, nhưng vì anh nghe nói Cố Hề Hề sẽ đến bữa tiệc này, anh chỉ muốn nhìn cô một chút. Anh đã 3 ngày rồi không nhìn thấy cô. Anh trước giờ chưa từng nhận ra Cố Hề Hề đã chiếm một vị trí quan trọng như vậy trong lòng mình. Anh thậm chí còn tưởng bản thân mình chỉ mới thoáng rung động. Thật ra anh cũng không thể biết được từ khi nào mà trái tim anh đã dành hết cho cô. Tình cảm này hoàn toàn khác với mối tình đầu mông lung. Đây là một tình yêu kiên định mà anh muốn nâng niu trên tay của mình, muốn trân trọng suốt cuộc đời. Nhưng mà hạnh phúc ngọt ngào chỉ mới được 1 ngày, đã phải chia lìa. Mà căn nguyên của việc này lại là mối tình đầu của anh. Có phải ông trời đang trêu chọc? Mấy ngày nay, Nhiễm Tịch Vi rất đắc ý. Bây giờ cả thế giới đều biết Nhiễm Tịch Vi cô là người phụ nữ của Doãn Tư Thần. Hơn nữa, mẹ của Doãn Tư Thần đã hứa hẹn với cô ta. Sau khi Cố Hề Hề sinh ra đứa bé thì sẽ ép hai người họ ly hôn. Nhiễm Tịch Vi nghe được tin này liền cảm thấy mọi khổ sở trước đó đều đáng giá, bởi vì giờ đây Doãn Tư Thần đã hoàn toàn thuộc về cô ta. Cho nên để tận hưởng hạnh phúc này, cô ta đã đặt một loạt các lễ phục sang trọng ở tận Anh quốc xa xôi để vận chuyển ngay về đây, chỉ chuyên dùng mặc khi cùng Doãn Tư Thần sánh vai bên nhau trong các bữa tiệc xã giao. Cố Hề Hề thay đổi y phục, chọn một bộ lễ phục màu hồng phớt nhẹ nhàng, chất liệu vải thêu thủ công tinh xảo, bên ngoài khoác một chiếc áo choàng hồng nhạt, túi sách nhỏ bên tay cũng được thêu thủ công. Mái tóc dài mượt mà buông xõa, trên tóc cài một cây châm xanh biếc kèm đóa hoa lan thanh tú. Y phục này là Vân Gia thiết kế riêng cho Cố Hề Hề. Vì Cố Hề Hề thích hoa lan, cho nên cả phục sức đi kèm là cây châm cũng được tạo kiểu đóa hoa lan. Để trang điểm hợp với lễ phục, ấn đường của Cố Hề Hề còn vẽ một đóa hoa lan nho nhỏ. Sau khi được trang điểm tỉ mỉ, khoảnh khắc Cố Hề Hề bước ra, ánh mắt Doãn Tư Thần trở nên ngơ ngác. Cố Hề Hề lúc này quả thật chính là Vân Gia đại tiểu thư Vân Nặc. Không chỉ Mạc Tử Hân ngỡ ngàng, mà tất cả những người khác cũng nhìn cô không nói nên lời. Nếu không phải vì vùng bụng của Cố Hề Hề hơi nhô ra nhắc nhở mọi người cô đang mang thai, cô là Cố Hề Hề, không phải là Vân Nặc, thì chắc hẳn mọi người ở đây đều sẽ buột miệng thốt lên tên Vân Nặc. Khí chất của Cố Hề Hề lúc này hoàn toàn không khác với Vân Nặc. Có thể là vì cô đã trở thành mẹ, cũng có thể là vì cô đã thoát ly khỏi Cố gia, thoát khỏi bóng ma ám ảnh cuộc đời mình. Cố Hề Hề đã tìm được chính bản thân mình, tìm được sự kiên định. Cô còn phải sống vì con, nên phải thay đổi mạnh mẽ. Cố Hề Hề thật sự đã thay đổi. Thật xinh đẹp. Vân phu nhân tiến đến một bước, bà lấy hộp gấm từ tay người hầu mở ra. Bên trong là một chiếc vòng ngọc đồng bộ với cây châm mà Cố Hề Hề đang cài trên tóc. Vòng ngọc xanh biếc, tinh khiết, không lẫn tạp chất, vừa nhìn đã biết là một tác phẩm có giá trị. Mạc Tử Hân, cảm ơn món quà của anh. Cố Hề Hề mỉm cười nói. Em thích là được. Mạc Tử Hân nhẹ nhàng cười, ánh mắt màu lam ôn nhu. Vân phu nhân cẩn thận ngắm nghía Cố Hề Hề, xoay người cô qua trái rồi qua phải, càng ngắm lại càng ưng ý. Bữa tiệc tối nay liên quan đến việc giúp cô tiến vào thị trường kinh doanh của thành phố Ca, con nhất định sẽ cố gắng hết sức. Sau khi Cố Hề Hề nhận thân với Vân gia, cũng đã thay đổi cách xưng hô với Vân Tiêu Tình, gọi một tiếng cô. Vân Tiêu Tình đứng một bên thản nhiên nói, Hề Hề, con đừng áp lực miễn cưỡng quá, dù hôm nay con không thuận lợi tại bữa tiệc, công việc của cô cũng không bị ảnh hưởng. Cố Hề Hề mỉm cười gật đầu. Sau này con sẽ cùng sống ở đây với mọi người. Ba chỉ chuyên tâm nghiên cứu học thuật, mẹ thì chỉ biết về y thuật, việc kinh doanh của cô lại không ai trợ giúp. Trước kia dù gì, con cũng có chút ít kinh nghiệm đi làm bên ngoài. Nếu giúp được gì, sao con lại từ chối? Sau khi chào mọi người ở Vân gia, Mạc Tử Hân đã chở Cố Hề Hề đi thẳng đến khách sạn, nơi diễn ra bữa yến tiệc. Cố Hề Hề vừa xuống xe liền nghe thấy giọng của Mộc Nhược Na. Tớ đang tính gọi điện thoại cho cậu, thì cậu vừa tới luôn này. Wow, Hề Hề, nhìn cậu kia, thật làm tớ ngạc nhiên, thì ra cậu trang điểm theo phong cách cổ điển lại xinh đẹp như vậy. Lời khen của Mộc Nhược Na làm Cố Hề Hề cảm thấy ngượng ngùng. Vân gia là thư hương thế gia truyền từ trăm năm, thế nên phong cách cũng đậm nét truyền thống. Từ y phục, trang sức đến cả cách trang điểm, Cố Hề Hề đã là con gái của Vân gia, tự nhiên sẽ được hòa lẫn theo bản sắc này. Mạc Tử Hân ở bên cạnh cười nói, hôm nay Hề Hề khiến cho mọi người ở trong nhà đều cảm thấy kinh diễm. Vào thôi, từ nãy giờ chỉ chờ hai người thôi đấy. Mộc Nhược Na cười nói, hôm nay có rất nhiều nhân vật lớn đến đây. Cố Hề Hề kéo tay Mạc Tử Hân cùng theo sau Mộc Nhược Na tiến vào thang máy. Bước chân Cố Hề Hề bỗng nhiên lơ đãng, cô có một cảm giác mơ hồ. Chỗ này lần trước mình từng đến, lúc đó mình và Doãn Tư Thần vẫn còn... Mình làm sao vậy? Không phải là đã nói sẽ không nhớ đến anh nữa sao? Sao lại nghĩ đến anh rồi? Đi chưa được mấy bước thì đã có phục vụ tiến lên nghênh đón ba người, đưa họ đến một khán phòng lớn nhất. Cố Hề Hề vừa vào, liền thấy Doãn Tư Thần đang ngồi trên ghế sofa. Doãn Tư Thần tối hôm nay vẫn là một bộ dáng thu hút ánh nhìn của tất cả mọi người. Mặc kệ là ở đâu hay bất kỳ lúc nào, trên người anh luôn có một ma lực hút lấy ánh mắt đối phương. Dù lẫn trong đám đông thì người khác vẫn có thể dễ dàng nhìn thấy anh. Khoảnh khắc Doãn Tư Thần nhìn thấy Cố Hề Hề tiến vào khán phòng, cả người anh đông cứng lại. Ánh mắt trở nên sâu thẳm hun hút, làm người khác không thể đoán được tâm ý của anh. Cả Nhiễm Tịch Vi trước giờ luôn kiêu ngạo vì sắc đẹp của bản thân, tức thì cũng ngẩn ngơ nhìn Cố Hề Hề. Cô ta hiển nhiên không bao giờ nghĩ đến Cố Hề Hề lại có một nhan sắc cổ điển, thuần khiết xinh đẹp như vậy. Bởi vì sự hòa hợp khéo léo giữa lối trang điểm tinh tế và phục sức nhã nhặn, Cố Hề Hề đêm nay quả thật rất xinh đẹp. Dù đang mang thai thì cũng không hề mất đi nét quyến rũ. Những vị khách khác đều thẫn thờ ngắm nhìn cô. Sự kỳ diệu mà Vân Nạc từng mang đến tự như đang sống lại trên người Cố Hề Hề. Cố Hề Hề mỉm cười chào hỏi. Xin lỗi, tôi đã đến muộn. Những người khác nhanh nhẩu trả lời. Không, không, chúng tôi cũng vừa mới tới. Mạc Tử Hân vẫn đứng bên cạnh Cố Hề Hề, trông hai người rất hài hòa đẹp mắt. Hôm nay, Mạc Tử Hân đến buổi tiệc này với thân phận là bạn dự tiệc của Cố Hề Hề. Anh hướng về mọi người mà gật đầu chào, sau đó cẩn thận chăm sóc Cố Hề Hề, dìu cô ngồi xuống nghỉ ngơi, không rời nửa bước. Hiện tại lĩnh vực kinh doanh của Vân gia chỉ còn lại mảng sản nghiệp về đá quý và các loại châu báu. Tuy nhiên ở quy mô mức độ nhỏ, không thể so sánh được với các thương hiệu lớn. Mặt khác, do tính chất kinh doanh chỉ nhằm cân bằng việc thu chi, cho nên lợi nhuận không nhiều. Chính vì vậy, Cố Hề Hề mới chủ động muốn góp sức hỗ trợ Vân Tiêu Tình. Nếu không thì cô cũng không nhờ Mạc Tử Hân giúp cô tìm bộ trang sức ngọc thạch trị giá mấy ngàn vạn. Cố Hề Hề và Doãn Tư Thần chỉ nhìn nhau liếc mắt một cái. Hai người thậm chí còn không mở lời chào hỏi. Nhóm người xung quanh đều nhìn vào mà tò mò. Chuyện này càng lúc càng thú vị rồi. Hai vợ chồng chạm mặt nhau, mỗi người dẫn theo một người bạn khác phái đi dự tiệc, mà đối phương đều không thể hiện một chút ghen tức. Quá thú vị. Tất cả quan khách đều đã đến đông đủ, không khí càng lúc càng náo nhiệt. Cố Hề Hề trùng hợp lại ngồi đối diện với Doãn Tư Thần, chỉ cần hai người nhẹ nhàng ngẩng đầu lên là có thể mặt đối mặt. Nhưng cô tựa như không quan tâm đến sự ngẫu nhiên này, chỉ cúi đầu nói chuyện với những vị khách khác. Cố Hề Hề vẫn cúi đầu nói chuyện. Gương mặt nhỏ nhắn kiểu diễm, mắt nâu môi đỏ, hài hòa vô cùng xinh đẹp. Doãn Tư Thần nhìn đến ngây ngốc cả người. Nhiễm Tịch Vi thấy cảnh tượng này, đáy lòng rất khó chịu, ấm ức. Doãn Tư Thần đã không liên hệ Cố Hề Hề được 3 ngày qua. Cô ta còn đang vui mừng, hí hửng, nhưng hôm nay lại thấy thế này. Nhưng dù sao, Nhiễm Tịch Vi cũng phải thừa nhận, hôm nay Cố Hề Hề thực sự rất ưa nhìn, xinh đẹp, thanh tao. Trước kia sở dĩ cô ta thấy Cố Hề Hề rất tầm thường, bởi vì Cố Hề Hề hay sợ hãi rụt rè, đầu luôn cúi thấp, tự ti mà né tránh ánh mắt người khác. Nhưng hôm nay Cố Hề Hề như lột xác trở thành một người hoàn toàn khác vậy. Cố Hề Hề nghe thấy lời khen tặng của mọi người, cô mỉm cười, nhẹ nhàng trả lời. Nào có, tôi chỉ muốn cống hiến chút sức lực, chuyện của Vân gia tôi cũng không biết gì, chỉ là giúp đỡ cô một chút mà thôi. Cảm nhận được một ánh mắt gắt gao đang hướng về phía mình, Cố Hề Hề cũng ngước đầu nhìn qua. Đáy mắt Doãn Tư Thần thâm thúy lại phảng phất mang theo vẻ cuốn hút, khiến Cố Hề Hề cảm thấy như có lực nam châm hút chặt, làm cô không thể rời mắt khỏi anh được. Nhiễm Tịch Vi bên cạnh lại mang theo ánh mắt thù địch không chút che giấu. Mình đã thoái nhường đến nước này mà vẫn còn chưa vừa lòng sao? Nhiễm Tịch Vi, cô cũng nên biết chừng mực. Cố Hề Hề cũng không buồn phản ứng gì đến hai người ngồi đối diện. Cô quay đầu nói với Mạc Tử Hân. Tôi đi toilet một lát. Ánh mắt Mạc Tử Hân tức thì không yên tâm, cẩn thận đề nghị. Để trợ lý của tôi đi cùng em. Vì muốn thuận tiện chăm sóc cho Cố Hề Hề mà Mạc Tử Hân đã thay đổi thói quen.

Hề hề, dù sao cô cũng đang muốn ly hôn. Sớm một ngày hay muộn một ngày cũng đâu có khác gì nhau, phải không? Nhiễm Tịch Vi vẫn không buông tha cho Cố Hề Hề. Phiền cô bỏ tay ra, tôi phải đi. Cố Hề Hề mở miệng nói. Tức thì Nhiễm Tịch Vi thấy bóng dáng Doãn Tư Thần đi tới hướng này, lập tức liền nắm chặt tay Cố Hề Hề mà khóc giống lên. Không, Hề Hề, xin cô đừng đối xử với tôi như vậy thật quá nhẫn tâm. Cố Hề Hề liền cảm thấy kỳ quái, muốn duỗi tay đẩy người phụ nữ khó hiểu này ra. Nào ngờ Nhiễm Tịch Vi cố tình thuận theo động tác của Cố Hề Hề, thân thể hướng về phía bồn rửa tay, hung hăng đập tới. Bụp một tiếng. Đầu Nhiễm Tịch Vi đập mạnh vào góc cạnh của bồn rửa tay. Trong nháy mắt, máu chảy đầy mặt. Cố Hề Hề tức khắc hoảng sợ. Cô căn bản là không hề dùng một chút sức lực nào. Nhiễm Tịch Vi sao có thể... Giây tiếp theo, Doãn Tư Thần liền bước nhanh tới, đem Cố Hề Hề đẩy ra, vọt nhanh đến bên cạnh mà đem Nhiễm Tịch Vi lập tức ôm vào trong lòng, ngẩng đầu nhìn Cố Hề Hề, tức giận, trợn mắt quát. Cố Hề Hề, em làm tôi quá thất vọng rồi đấy. Lời định tội lạnh lùng như tiếng sét đánh ngang tai của Cố Hề Hề, cô đứng chết chân tại chỗ. Cố Hề Hề trước giờ chưa từng nghĩ đến những lời này lại có thể từ miệng Doãn Tư Thần nói ra. Ha ha ha, đôi mắt Cố Hề Hề càng thêm lãnh đạm. Mặc kệ anh tin hay không tin, tôi không làm gì cả. Cố Hề Hề bình tĩnh đáp. Nhiễm Tịch Vi lấy tay kéo áo Doãn Tư Thần, vội vàng ra vẻ biện minh nói đỡ cho Cố Hề Hề. Tư Thần, anh đừng trách cô ấy. Cô ấy chỉ vì quá tức giận nên mới không khống chế được mà đẩy em. Em thật sự không trách cô ấy. Cô ấy dù sao cũng đang mang thai con của anh. Xem như là vì đứa bé mà đừng trách cô ấy. Cố Hề Hề cảm thấy rất nực cười. Đã nghe nhiều chuyện đổi trắng thay đen, nhưng chưa từng gặp tình huống nào nực cười như thế này. Doãn Tư Thần vốn tưởng một điều nhịn, chín điều lành, thì lúc này Mạc Tử Hân và Mộc Nhược Na cùng đi tới. Mộc Nhược Na lập tức kéo Cố Hề Hề ra, thấp giọng nói. Không phải đã nói, cậu đừng đứng quá gần cô ta hay sao? Nhỡ may cô ta làm cậu bị thương thì sao? Mạc Tử Hân cũng quan tâm nhìn Cố Hề Hề, nói. Hề Hề, em không sao chứ? Vốn dĩ Doãn Tư Thần không muốn truy cứu, có phải Cố Hề Hề thật sự đẩy ngã Nhiễm Tịch Vi hay không? Nhưng khi anh nhìn thấy Mạc Tử Hân không che giấu sự quan tâm săn sóc, liền cảm thấy rất chướng mắt. Ánh mắt anh lạnh lùng, buột miệng thốt ra. Cô ấy đương nhiên không có việc gì. Các người chẳng lẽ không thấy người gặp chuyện là Tịch Vi hay sao? Cố Hề Hề, em làm tôi quá thất vọng rồi. Tôi luôn cho rằng em là người rộng lượng, không phải lòng dạ hẹp hòi. Thật không ngờ chỉ mới mấy ngày không gặp, em lại trở nên bụng dạ khó lường, muốn làm tổn thương Tịch Vi. Cố Hề Hề sắc mặt tái nhợt. Anh nói cái gì? Mình làm tổn thương Nhiễm Tịch Vi? Mắt của anh ấy chỉ thấy như vậy thôi sao? Cứ cho là Nhiễm Tịch Vi nhu nhược yếu đuối, nhưng bản thân mình là một người đang có thai, sao có thể đủ sức? Anh không phân biệt phải trái mà lại định tội mình. Được, được lắm. Doãn Tư Thần, anh được lắm. Cố Hề Hề cố gắng che giấu đáy mắt đau thương, thanh âm réo rắt càng thêm bình tĩnh. Phải vậy không? Thì ra trong mắt anh, tôi lại là người như vậy, tàn bạo đến mức muốn làm tổn thương người khác. Được, anh đã phán quyết như vậy, tôi cũng không thể nói gì hơn. Không biết anh muốn vợ của anh phải bồi thường cho bạn gái của anh bao nhiêu tiền thuốc men thì anh mới vừa lòng. Nghe những lời nói chói tai của Cố Hề Hề, trái tim Doãn Tư Thần như chịu một cú đánh hung hăng thật mạnh. Kỳ thật, khi vừa thốt ra những lời nói lúc nãy, anh cũng đã vô cùng hối hận. Anh biết những lời nói đó sẽ làm Cố Hề Hề đau lòng, nhưng anh không ngờ cô lại mạnh mẽ phản kích. Từng lời cô nói như một con dao khoét thật sâu vào trong trái tim của anh. Rõ ràng là yêu nhau, nhưng lại làm tổn thương lẫn nhau. Mộc Nhược Na nhìn hai người tức giận, đùng đùng trên mặt, vừa xanh vừa trắng, liền cảm thấy không biết nói gì. Mạc Tử Hân lại đúng lúc thêm dầu vào lửa. Nếu em không bồi thường được số tiền này, tôi có thể ứng ra. Sắc mặt Doãn Tư Thần càng thêm khó coi. Mạc Tử Hân nói lời này là có ý gì? Anh ta ứng ra. anh ta dựa vào cái gì mà ứng ra cho Cố Hề Hề? Cố Hề Hề hiện tại có phải rất gần gũi Mạc Tử Hân? Cô ấy có phải là thật sự coi trọng Mạc Tử Hân hay không? Cũng đúng. Mạc Tử Hân dù ngoại hình hay là gia thế đều không hề thua kém anh. Cô ấy lựa chọn Mạc Tử Hân quả thật cũng không phải kỳ lạ. Khó trách cô ấy lại tuyệt tình với mình đến như vậy. Còn nói cái gì mà duyên tận tại đây, mỗi người một cuộc đời riêng mà sống an bình. Thì ra là đã sớm tìm được người khác. Được, được lắm. Cố Hề Hề, em đúng là rất giỏi. Doãn Tư Thần lần nữa ngước mắt, đáy mắt lạnh băng nhìn Cố Hề Hề. Cô cảm thấy bao nhiêu tiền mới có thể bồi thường tổn thương của Tịch Vi? Doãn Tư Thần lãnh đạm, nghiến răng nghiến lợi nói. Nhiễm Tịch Vi thấy Doãn Tư Thần vì mình bị thương mà chủ động đi tính sổ với Cố Hề Hề, đáy lòng tức khắc thở phào, nhẹ nhõm. Vậy là vừa rồi cô đã nhìn lầm. Doãn Tư Thần và Cố Hề Hề đã hoàn toàn cắt đứt với nhau. Lần này bị thương quả nhiên có giá trị. Tư Thần, không cần như vậy. Anh biết đấy, con người em là dễ mềm lòng. Dù người khác ức hiếp em thì em cũng không hé răng nửa lời. Chuyện này thôi bỏ qua đi. Em không muốn bồi thường thuốc men gì cả. Em chỉ muốn rời khỏi đây. Nhiễm Tịch Vi hai mắt đẫm lệ, mông lung nhìn Doãn Tư Thần, nói. Chúng ta về nhà được không? Dù sao trong nhà cũng có bác sĩ. Bác sĩ y tá nhiều như vậy đã đủ chăm sóc em rồi. Tư Thần, em muốn về nhà. Lời này của Nhiễm Tịch Vi hung hăng làm lòng Cố Hề Hề đau hơn. Về nhà? À, đúng rồi. Cô hiện tại không còn ở đó. Nếu Mộc Nhược Na cũng không ở, thì căn nhà đó đã trở thành tổ ấm tình yêu của Doãn Tư Thần và Nhiễm Tịch Vi, có đúng không? Thật là châm chọc. Doãn Tư Thần luôn miệng nói mua nhà cho mình, nhưng lại để cho bạn gái cũ của anh ở. Thật là quá bi đát mà. Cố Hề Hề đột nhiên không muốn nghĩ nữa. Nhìn bọn họ ân ái, thật muốn đau cả mắt. Cố Hề Hề lui về sau một bước. Vậy cảm ơn Nhiễm tiểu thư đã rộng lượng. Tử Hân, Nhược Na, chúng ta đi. Cố Hề Hề nói xong câu này, liền xoay người rời đi, không thèm liếc nhìn Doãn Tư Thần và Nhiễm Tịch Vi một cái. Doãn Tư Thần thấy Cố Hề Hề nói đi là đi, thậm chí cả một chữ cũng kiệm lời, ánh mắt không thèm nhìn anh lấy một cái. Lửa giận từ đáy lòng càng thêm thiêu đốt, lập tức lạnh giọng nói. Được, chúng ta về nhà. Bữa tiệc này quá nhàm chán. Về nhà tôi sẽ tự tay chăm sóc, bôi thuốc cho em. Lời này của Doãn Tư Thần rõ ràng là công kích Cố Hề Hề không hề nhẹ, khiến cô bỗng nhiên lảo đảo. Nếu không phải Mạc Tử Hân vẫn luôn duỗi tay che chở cho Cố Hề Hề, thì lúc này chỉ sợ cô đã ngã quỵ. Bước chân Cố Hề Hề hơi khựng lại, cố gắng hít sâu một hơi, rồi tiếp tục cất bước đi. Nhìn bóng dáng quyết liệt tuyệt tình của Cố Hề Hề, Doãn Tư Thần cảm thấy lồng ngực mình tức giận đến mức muốn nổ tung. Cô ấy thật sự không hề để tâm chút nào sao? Cô ấy rốt cuộc có từng yêu mình hay không? Ngày đó nắm tay nhau hẹn hò tính là gì? Ngày đó ở rạp chiếu phim, thổ lộ tính là gì? Cố Hề Hề, em có phải cứ nhẫn tâm như vậy với tôi? Cố Hề Hề, em đây là ỷ vào việc tôi yêu em nên mới tàn nhẫn với tôi như vậy, có đúng không? Cố Hề Hề, em... Doãn Tư Thần bỗng nhiên cuồng bạo, dứt khoát đem Nhiễm Tịch Vi ở trong lòng hất mạnh ra ngoài. Nhiễm Tịch Vi không hề đề phòng, liền bị đẩy ngã trên mặt đất. Tư Thần, anh... Nhiễm Tịch Vi tức khắc ngây ngẩn cả người. Cô ta không hiểu vì sao Doãn Tư Thần đột nhiên lại tức giận. Vừa rồi anh hành động như thế, không phải là chứng minh đã ân đoạn nghĩa tuyệt với Cố Hề Hề hay sao? Tại sao vì vậy mà tức giận? Nhiễm Tịch Vi, chữa trị xong vết thương thì cô tự trở về đi. Muốn đi đâu thì đi, nếu không có tiền thì tôi cho cô. Tóm lại, vĩnh viễn đừng có xuất hiện trước mặt tôi. Doãn Tư Thần khẩu khí vô cùng bất mãn. Trong lòng Nhiễm Tịch Vi bỗng nhiên trầm xuống. Đây là sao chứ? Cô ta không đi, cô ta kiên quyết không đi. Cô ta nhất định phải gả cho Doãn Tư Thần. Tư Thần, sao anh có thể nói những lời như vậy? em không đi, em nhất định không đi. Nếu anh dám bắt em đi, em liền chết cho anh xem. Nhiễm Tịch Vi tiếp tục dùng chiêu trò này để bức ép Doãn Tư Thần. Doãn Tư Thần vốn đang tức giận, hỏa khí vô cùng lớn, giờ lại nghe Nhiễm Tịch Vi nói ra những lời này, liền tức giận, lạnh lùng cười. Được, cô muốn chết thì đi chết đi. Khốn kiếp, thể loại chó mèo gì cũng đều dám bức tôi. Doãn Tư Thần tôi từ khi nào mà bị người khác bức ép? Doãn Tư Thần đứng thẳng lên, xoay người nhấc chân đá về hướng tấm gương trên tường để phát tiết sự cuồng nộ. Dầm! Tấm gương nháy mắt vỡ nát, mảnh thủy tinh rơi đầy trên mặt đất. Nhiễm Tịch Vi bị sự thô bạo của Doãn Tư Thần làm sợ hãi đến ngưng cả việc khóc lóc. Anh có thể bộc phát sự phẫn nộ lên bất kỳ kẻ nào, nhưng duy nhất anh không thể đụng vào Cố Hề Hề. Chỉ hai câu nói không kiềm chế khi nãy với cô cũng đã đủ làm anh ảo não đến phát điên rồi. Cố Hề Hề bước nhanh rời khỏi toilet, đi đến một khúc ngoặt của dãy hành lang mới ngừng lại. Thật xin lỗi, đã làm hai người khó xử. Cố Hề Hề nhẹ nhàng mở miệng nói. Đừng nói vậy. Đôi mắt màu lam của Mặc Tử Hân nhẹ lóe sáng. Tôi đã nói rồi, bất luận lúc nào thì tôi cũng sẽ không để người khác xúc phạm đến em. Mộc Nhược Na khẽ nhíu mày, nhưng cũng không hề nói bất kỳ điều gì. Mặc Tử Hân xử sự như vậy là vì có ý tứ riêng. Nếu lúc nãy anh không tỏ thái độ thì ngược lại càng kỳ quái hơn. Dù là nam hay nữ cũng sẽ hành động vì lợi ích. Thiên hạ thái bình vì lợi, mà tranh đấu cũng vì lợi. Mặc Tử Hân nhân dịp Doãn Tư Thần và Cố Hề Hề dặn nứt để thừa nước đục thả câu, cũng chẳng có gì là lạ. Cố Hề Hề xua tay nói, chúng ta trở vào đi, đã đi lâu như vậy rồi, ở trong còn rất nhiều người, lâu như vậy họ sẽ đoán mò lung tung. Bữa tiệc hôm nay tôi vì cô mà tới, nói gì thì tôi cũng phải cố gắng hết sức để giúp cô có thể thuận lợi nắm được thị trường kinh doanh này. Mặc Tử Hân cảm thấy không đành lòng. Hề Hề, thật ra chỉ cần tôi mở miệng... Không cần, tôi muốn dựa vào chính mình. Cố Hề Hề cự tuyệt sự giúp đỡ của Mặc Tử Hân, kiên định nói. Tôi đã bước chân vào cửa Vân gia thì phải tự mình đón nhận hết thảy những thử thách này. Nếu cứ có việc lại đều dựa vào anh, thì tôi còn có thể làm được cái gì? Ánh mắt Mặc Tử Hân buồn bã. Kỳ thật, chỉ cần anh mở miệng, ai mà dám không nể mặt anh. Nhưng Cố Hề Hề không chút do dự mà cự tuyệt. Điều này khiến Mặc Tử Hân vừa bất đắc dĩ, lại vừa thấy vui mừng. Nữ nhi của Vân gia quả nhiên là có khí phách. Vân Nặc là như vậy, Cố Hề Hề cũng như vậy. Thậm chí Cố Hề Hề so với Vân Nặc còn cứng cỏi hơn vài phần. Vân Nặc từ nhỏ đã không phải chịu bất kỳ sự đả kích hay sự suy sụp nào. Vân gia luôn bao bọc cô, mọi người cũng đối xử vô cùng hòa ái với cô. Nhưng Cố Hề Hề thì không như vậy. Quá trình cô trưởng thành như thế nào, Mặc Tử Hân đều đã biết. Từ thời điểm cô luôn tự ti với mọi người xung quanh, phải rào trước đón sau mọi thứ, cho đến sự kiên định dũng cảm như bây giờ, mạnh mẽ tự đưa ra quyết định. Quá trình thay đổi của cô anh đều nhận thức rõ. Cô đã hoàn toàn lột xác. Càng gặp gỡ, tiếp xúc với cô thì hảo cảm trong lòng Mặc Tử Hân càng gia tăng bội phần. Vừa rồi đối mặt với sự ức hiếp nghi ngờ của Doãn Tư Thần và Nhiễm Tịch Vi, Cố Hề Hề lại biểu hiện cương quyết, quả thật khiến Mặc Tử Hân vô cùng bất ngờ, lại càng thêm coi trọng. Về tới bàn tiệc, Cố Hề Hề đã khôi phục lại trạng thái bình thường. Xin lỗi, tôi đi hơi lâu. Cố Hề Hề nở nụ cười hòa nhã, lịch thiệp xin lỗi. Không dám, không dám. Mọi người cười cười, nhưng tay vẫn lấy khăn lau mồ hôi. Cố Hề Hề chỉ nói muốn đi toilet, mà cả Mặc Tử Hân và Doãn Tư Thần đều lần lượt đi theo sau đó. Hiện giờ còn ai dám nói Cố Hề Hề là bà cô già bị vứt bỏ chứ? Có ai gặp qua bà cô già nào bị vứt bỏ mà được hai ông chồng quốc dân đồng thời thương nhớ hay chưa? Kia... Cô của tôi muốn tiến vào thị trường kinh doanh trang sức châu báu của thành phố Ca. Cố Hề Hề nói tới đây đột nhiên, nét mặt thay đổi, tay phải nhanh chóng xoa xoa trước bụng của mình. Tên nhóc con này,